Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, người nói ca có nên hay không liều mạng trốn. Cảnh hoang tàn khắp nơi Đông Nam Bình Nguyên, Cam Cốc Vũ Cõng Khâu Đạt Lâm, Tây Phất Luân Tát Khiêng Duẫn Chính Mây cùng Đại Minh. Sau lưng thì đi theo một đám mình đầy thương tích mặt mũi tràn đầy chật vật hỏa hệ ma pháp sư. Chính hướng phía đất liền phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Chúng ta như vậy vội vã chạy làm gì? Tây Phất Luân Thát quái địa hỏi nói. Không đều nói xong. Cách mỗi 300 dặm buông xuống một tề giải dược. Hết thảy 3 tề. Nếu bọn họ sớm đuổi theo. Người liền hủy đi trong tay còn lại giải dược sao? Chẳng lẽ ngươi không yên lòng bọn hắn sẽ lần nữa đổi ý? Không phải không yên lòng. Bọn hắn nhất định sẽ đổi ý. Cam Cốc Vũ thở không ra hơi nói. Hắn hôm nay mang theo Khâu Đạt Lâm duy trì tốc độ như vậy, đã là tại khiêu chiến cực hạn của mình. Trở thành cao giai ma đạo sư về sau, Cam Cốc Vũ đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại này đầu nặng chân nhẹ mùi vị. Bất quá giờ phút này chính vào tính mệnh du quan thời điểm, hắn cũng đành phải cắn chặt răng, ra sức hướng phe mình trận doanh bỏ chạy. Ngoặc kép chấm chấm, uy, chúng ta giống như đã chạy qua 300 dặm. Một lát sau, Tây Phất Luân Tát nhịn không được nhắc nhở. Giờ phút này đã có chút mắt bốc kim tinh Cam Cốc Vũ không để ý đến hắn, mà là tiếp tục ra sức hướng về phía trước chạy tới. Mày may không có ý dừng lại. Người đây là muốn chơi xấu. Hố Hoàng Tuyền một thanh. Tây Phất Luân Tát hơi kinh hãi. Có chút cổ quái nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Tiểu tử này mặc dù ám chiêu tổn hại chiêu kỳ chiêu quái chiêu tầng tầng lớp lớp. Nhưng còn thật không có như thế dứt khoát nói không giữ lời qua. Xem ra lần này, hắn là thật liều lĩnh muốn lại đoạn phi mạc một tay rồi. Ngô, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng bây giờ hàm hoang đại lục đã là tràn ngập nguy hiểm. Đây chính là vong quốc diệt chủng chi chiến. Coi như dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng là có thể lý giải. Mình không nên như vậy cổ hủ mới đúng. Tây Phất Luân Tát chính nghĩ như vậy. Chợt phát hiện phía trước có một đội nhân mã hướng bọn hắn đối diện lao đến. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi có chút vui mừng. Lại là Đường Nặc đem người tới tiếp ứng bọn hắn. Vũ ca, Đường Nặc phi nước đại đến phụ cận, ôm thoát lực Cam Cốc Vũ cùng trên lưng hắn Khâu Đạt Lâm. Vội vàng hỏi, người thụ thương rồi, ma pháp lực tiêu hao mà thôi. Cam Cốc Vũ suy yếu nằm ở Đường Nặc trong ngực. Ngươi làm sao còn chưa đi? Đường Nặc lắc đầu, là ta đem Duẫn tiểu thư cùng đại tỷ đầu cho ngăn lại đi. Tiếp ứng ngài nhiệm vụ tự nhiên là rơi xuống trên đầu ta. Ngoặc kép chấm chấm, sớm biết ngươi như thế không đáng tin cậy, liền không đem các nàng giao phó cho ngươi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng, thở hào hển nói, nếu là ngươi ta hôm nay đều không thể chạy thoát. Cũng không biết y mặt cùng xú bà nương sẽ bạo tẩu thành dạng gì. Người vị kia tiểu kiều thê lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Đường Nặc nhỏ giọng nói ra. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Ha ha, thôi, Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Bất kể nói thế nào, người chạy đến nơi này tới đón chúng ta. Thật đúng là giúp đại ân. Nói, hắn từ tùy thân trong kho hàng móc ra một đống lớn ma pháp đạo cụ. Chúng ta bọn này tàn binh bại tướng, nhưng không có cách nào tại phi mạc đại lục người truy trước khi đến dựng tốt truyền tống trận. Bất quá, các ngươi ngược lại là có thể. Đường Nặc sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía tùy hành mà đến đám người quát. Nhanh chóng bố trí trận pháp truyền tống. Nhanh, đám người không dám thất lễ, vội vàng tiếp nhận Cam Cốc Vũ trong tay ma pháp đạo cụ. Ngay tại chỗ bố trí, Cam Cốc Vũ thấy thế, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, tiếp xuống, liền nhìn các ngươi, dứt lời, hắn đúng là như vậy bất tỉnh ngủ đi qua, mà lúc này bên kia, phi mạc tứ hiền người tụ họp, lại là thần sắc khác nhau, bầu không khí không nói ra được xấu hổ. Ngay tại trước đó không lâu, Cam Cốc Vũ tướng một ống màu vàng nâu treo chọc thuốc thử kín đáo đưa cho Hoàng Tuyền. Sau đó đưa nàng thả trở về. hắn nói cho Phi Mặc đám người. Hoàng Tiền bị chúng chi độc cần mỗi ngày phục dụng một tê thuốc này vật. Liên phục 3 ngày mới có thể loại trừ. Mà thứ hai quản thuốc thử. Thì sẽ ở hắn mang theo tất cả mọi người rời xa Phi Mặc thế lực 300 dặm có hơn về sau buông xuống. Sau đó lại cách một cái 300 dặm thả hạ thứ ba quản. Một bắt đầu. Quang tự nhiên không đồng ý cái này đối bọn hắn tới nói có phần có phong hiểm đề nghị. Nhưng Cam Cốc Vũ lập tức liền bày ra một bộ hoặc là cứ như vậy. Hoặc là liền cá chết lưới rách tư thế. Không chút nào chịu nhượng bộ. Quang trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi cái khác có thể khiến hai bên nhận đồng phương án. Lại tự cao khoảng cách 600 dặm cũng không phải là quá xa. Mình hoa chút công phu. Nói chung vẫn có thể đuổi được. Bởi vậy, tại một phen giữ lẫn nhau về sau, hắn trung quy vẫn là gật đầu hứa hẹn xuống dưới. Thế là, liền có trước mắt một màn này. Bích Lạc lôi kéo Hoàng Tuyền cổ tay, nhắm mắt trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, hiện tại đuổi theo, còn kịp sao? Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ. Bích Lạc muội muội, người không trúng độc, chúng ta bị chơi xỏ. Bích Lạc cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì? Hoàng Tuyền kinh hãi, vô ý thức nhìn thoáng qua tay phải của mình. Cái này, làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng, không sai. Cam Cốc Vũ là ở trên người của ngươi động tay chân. Bất quá đây chẳng qua là một đứa bé trò đùa quái đản cấp bậc trò xiếc. Bích Lạc hận giải thích rõ. Nói, nghĩ đến, hắn đang uy hiếp ngươi thời điểm. Nhất định cùng ngươi từng có trực tiếp tiếp xúc a. Hoàng Tuyền sững sờ gật gật đầu. Lúc ấy, hắn nắm vuốt bản tôn cổ tay. Người nói là, lúc ấy là hắn cái tay kia đang giở trò, mà cũng không phải là bản tôn thể nội độc tố. Bích Lạc khẽ vuốt cằm, lạnh giọng nói ra, hắn tại trong cơ thể ngươi chôn xuống một cái hạt giống. Lại thông qua cùng ngươi tứ chi cơ hội tiếp xúc, cùng kia hạt giống lấy được liên hệ. Sau đó mới xuất hiện cùng loại với độc phát triệu chứng một màn kia. Trên thực tế, cái này, hạt giống, cũng chỉ có thể dọa một chút người mà thôi. Chỉ cần không cùng Cam Cốc Vũ bắt được liên lạc, liền không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại mấy ngày về sau, nó liền sẽ tự hành tiêu tán. Nói một cách khác, coi như Cam Cốc Vũ để Hoàng Tuyền cả cá nhân đều khô héo xuống dưới. Mấy ngày nữa cũng sẽ khôi phục lại. Quang trầm thanh hỏi, Bích Lạc lắc đầu, trên thực tế, loại này trò vặt, cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút tay chân loại hình bộ vị. Mà lại tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá dài. Muốn để Hoàng Tuyền tỷ tỷ nội phủ cũng đi theo, khô héo. Hắn Cam Cốc Vũ còn không có khả năng kia. Chỉ đổ thừa cái kia đem thần khí ma trượng quá nghe nhìn lẫn lộn. Để chúng ta vô ý thức liền cho rằng tất có đại uy năng. Nếu là hắn Cam Cốc Vũ mình thi độc, bản tôn một bắt đầu liền căn bản sẽ không tin tưởng. Cái kia có thể kềm chế được Hoàng Tuyền tỷ tỷ. Hoàng Tuyền sắc mặt, trong nháy mắt trở nên so bị quản chế tại Cam Cốc Vũ khi đó còn khó nhìn hơn. Nàng xuất ra Cam Cốc Vũ cho nàng kia quản thuốc thử. Mở ra cái nắp nhẹ ngửi hai lần. Lại cẩn thận từng ly từng tí nếm nếm ê ẩm ngọt ngào. Nước táo, ngoặc kép chấm chấm. Hỗn trướng, Quang giận quát to một tiếng, quay người liền muốn hướng Cam Cốc Vũ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Pháp Lý Áo đưa tay ngăn cản hắn, lắc đầu nói khẽ, không cần đuổi, hắn dám định ra hai cái 300 dặm khoảng cách như vậy. Liền cho thấy hắn có lòng tin năng như vậy chạy thoát. Người lúc này truy đi qua, hơn phân nửa đều là hít bụi hạ tràng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quang nhìn chằm chạp hắn, ngữ khí bất thiện hỏi, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Pháp Lý Áo chỉ nơi xa đã trở nên rách nát không chịu nổi xa cức tường. Đừng quên chúng ta trận chiến này mục đích đến tột cùng là cái gì? Kế tiếp kế hoạch hành động, lại là như thế nào chế định? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.